Trượt băng nghệ thuật càng thích hợp để tôi tham gia Thế vận hội. Chương 157, lời mời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Trương Giác mà nói, chiến thắng trong thi đấu không phải là chuyện hiếm lạ gì. Thế nhưng đối với những người hâm mộ mới đi vào đường hầm Thế vận hội mùa đông Sochi mà nói, mỗi một trận tranh tài của cậu đều vô cùng quý giá. Từ vừa mới đầu thì không rõ tại sao cậu ấy lại lặp lại hai tiết mục. Đến sau này mới giải thích cho người khác hiểu. Tiết mục mà vận động viên sử dụng trong thi đấu một mùa giải mới đổi một lần. Vô số người hâm mộ trượt băng vì Trương Giác mà học tập phân biểu 6 kiểu nhảy. Nhớ tên gọi và tư thế xoay tròn khác nhau. Còn có thức đêm theo đuổi màn trình diễn của cậu. Khi Trương Giác giành được vị trí đứng đầu trong bài thi ngắn, những người hâm mộ lập tức vui mừng phát động thái trên Weibo. Để những người có cùng sở thích đưa ra những lượt thích, đem video thi đấu phát lên mấy trang web đạn mạc, cùng chia sẻ với những người hâm mộ trượt băng khác. Có fan cứng chúc mừng xong, còn có thể uống một ly sữa bò ladder rồi ngủ bù. Còn có lúc ăn cơm thì ăn thêm bắp ngô ngọt ngất ngây số 1. Động thái của ngàn vạn người theo đuổi vận động viên này là đãi ngộ của các minh tinh. Mặc dù không sánh được với Liu Phi trong môn vượt rào được toàn dân chú ý, nhưng cũng là trong top hạng mục băng tuyết. Sức hút và độ nổi tiếng của các vận động viên đỉnh cao được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn trên người Trương Giác. Cho nên bản tin buổi sáng của đài CCTV năm đều lấy bài thi ngắn của cậu chiếm sóng. Đài truyền hình tỉnh hát thì phát sóng lại các tiết mục bài thi ngắn đơn nam trong khung giờ vàng. Dù sao thì chỉ có 6 người tham gia trận chung kết Grand Prix. Phát sóng cũng không tốn nhiều thời gian. Tỷ lệ người xem TV cũng không thấp. Điều này rất tốt. Sau khi thi đấu kết thúc thì sẽ có phần phỏng vấn của các phóng viên tại hiện trường. Lúc đó phóng viên tới cũng không khéo. Bởi vì Trương Giác sau khi nhận huy chương nhỏ xong thì về phòng gội đầu chuẩn bị đi ngủ. Kết quả là bị ông cậu gõ cửa ầm ầm, kêu cậu mau thu dọn đồ đạc. Phóng viên quê nhà đến để phỏng vấn kia. Vì vậy Trương Giác lấy một chiếc áo kẻ sọc mặc vào. Ngồi trên ghế với mái tóc ướt nhỏ giọt, nhưng bất ngờ cũng không thất lễ. Đại khái là nụ cười tỏa nắng của cậu rất lôi kéo hào cảm của người khác. Hay hoặc giải là vẻ mặt hơi ngạo mạn của cậu khi được phóng viên khen ngợi. Bầu không khí của cuộc phỏng vấn kéo dài 10 phút này vô cùng tốt. Trương Giác nói ngắn gọn về cảm tưởng thi đấu của bản thân. Lại còn nói chuyện phiếm với phóng viên về việc nhà mấy phút. Kiểu tóc sao? Là Thẩm Ca dùng keo xịt tóc đó. Nhuộm tóc cũng do ảnh làm. Đúng vậy, sự nhiệt tình của fan trượt băng thật khiến tôi kinh sợ. Thật sự thụ sủng nhược kinh. Trước khi mùa giải bắt đầu, nguyên một mùa giải nghỉ ngơi tôi không hề trượt băng gì. Hồi đó tôi còn cảm thấy có phải mình biến mất quá lâu rồi không? À không đâu, đang ngủ nửa chừng thì bị đánh thức. Sau đó có người thông báo một đốt khách sạn. Chất lượng giấc ngủ trực tiếp đi tong. Ngày hôm sau tập với nhạc thì hơi bị đau đầu. Tiếng phổ thông của Trương Giác thực ra rất tiêu chuẩn. Nhưng phóng viên phỏng vấn cậu là một người đàn ông thuần túy Đông Bắc lại không chịu nổi. Vì vậy Trương Giác không thể kìm nén được giọng Đông Bắc của mình. Bên trong cuộc phỏng vấn nồng đậm mùi vị địa phương. Không chỉ có phóng viên và Trương Giác cảm thấy đối phương nói chuyện hợp khẩu vị của mình. Mà khán giả nghe cũng rất thân thiết. Kết thúc buổi phỏng vấn, phóng viên duỗi tay, chúc cậu thi đấu thuận lợi. Trương Giác cũng nắm tay hắn. Cảm ơn, tôi sẽ cố gắng. Thời tiết ở Barcelona ngày hôm sau không được tốt. Bầu trời ảm đạm, Thẩm Lưu nhìn khí trời. Nói rằng chắc hừng đông đêm nay sẽ có mưa nhỏ. Cho nên ai có ý định ra ngoài thì nhớ cầm theo ô. Kết quả là khi chờ xe buýt tới, bên ngoài đã mưa rơi tầm tã. Trương Tuấn Bảo liếc mắt nhìn Thẩm Lưu. Hừng đông mưa nhỏ. Thẩm Lưu lắc đầu thở dài. Xem ra đài khí tượng ở nước ngoài cũng không chuẩn. Dù sao thì cũng không thể nghe nhầm bản tin thời tiết bằng tiếng Tây Ban Nha. Thẩm Lưu rất là tự tin vào ngoại ngữ của mình. Một chiếc ô chỉ có thể che được hai người. Bác sĩ Dương nói hắn sẽ thay phiên đưa mọi người đi vào. Trương Tuấn Bảo và Thẩm Lưu thì lại nói họ không dùng ô cũng không sao. Chỉ cần vận động viên và huấn luyện viên Lộc không bị dính mưa là được. Vận động viên nếu sinh bệnh thì sẽ rất phiền phức. Huấn luyện viên Lộc thì đã 73 tuổi. Bị cơn mưa tháng 12 chút xuống sẽ rất dễ gặp chuyện. Thẩm Lưu còn tiện tay đem khăn quàng của mình quấn quanh cổ huấn luyện viên Lộc. Lão gia tử muốn cự tuyệt cũng không được. Đối với sức khỏe của ông, thái độ của toàn đội đều nhất trí. Cuối cùng vẫn là đội Nhật Bản bên cạnh đi ngang qua giúp đỡ một chút. Hayato Terakami, Chiba Takeshi, Keiko, Kanoko cũng mang theo dù. Bọn họ rất sẵn sàng dùng chung một chiếc ô với thôn thỏ. Trương Giác và Keiko ở dưới một chiếc ô. Cậu thấp giọng hỏi thăm. Đầu gối của cậu thế nào rồi? Keiko nháy mắt mấy cái. Cậu chú ý tới sao? Vẫn còn tốt, chỉ là cấp 1 mà thôi. Không nghiêm trọng như lúc đầu nữa. Trương Giác, hồi đầu tớ cũng bị căng cơ cấp độ 1. Nhưng sau khi mang chấn thương thi đấu rồi thì sẽ nặng thêm. Cậu hãy kiềm chế một chút. Cấp 1 có thể thông qua an dưỡng khôi phục. Nếu như nghiêm trọng thì phải tiến hành phẫu thuật. Keiko thở dài. Tớ cũng muốn nghỉ ngơi chứ. Nhưng trận chung kết là một sự kiện cấp A. Nhưng dưới tình huống không có đối thủ nào cũng quốc gia tiến vào trận chung kết. Tớ không thể rút lui được. Cũng không phải chỉ có thôn thỏ mới có cái chỉ tiêu này. Liên đoàn trượt băng Nhật Bản đối với các nhất ca nhất tỷ cũng có yêu cầu không thấp. Chẳng hạn như sau khi kết thúc Sochi năm ngoái. Trương Giác vì thi đại học nên không thể tham gia biểu diễn thương mại. Cấp trên cũng sẽ thuận theo cậu. Nhưng Keiko thì lại bị liên đoàn trượt băng Nhật Bản ra mệnh lệnh tham gia đầu đủ 35 buổi biểu diễn thương mại. Hơn nữa cô cũng phải ký hợp đồng với một công ty đại diện để có thêm tài nguyên. Hai cấp trên lôi kéo đè ép xuống dưới. Thật ra bản thân cô cũng chẳng kiếm được nhiều như người khác nghĩ. Hơn nữa cha của Keiko mất sớm. Việc trượt băng của cô và Kanoko chỉ dựa vào mẹ. Trong nhà cũng thiếu nợ bên ngoài. Kanoko bị bệnh còn phải lo tiền chữa trị. Áp lực trên người Keiko không hề nhỏ. Trương Giác gật đầu. Chắc khoảng là tháng 6 sang Na. Bắc Kinh sẽ tổ chức một buổi biểu diễn thương mại. Cậu có rảnh tham dự không? Keiko đùa giỡn. Chi phí lên sân khấu là bao nhiêu? Ít quá thì tớ không đi đâu đó. Thư xê ra dù Trương Giác không cần tiền. Nhưng chỉ cần cậu sẵn sàng trang trải chi phí ăn ơn. Cô gái nhỏ này cũng sẽ nguyện ý đến giúp Trương Giác làm ấm nơi ở. Trương Giác rất bình tĩnh trả lời. 1 triệu yên, khoảng 60.000 nhân dân tệ. Bao luôn tiền ăn tiền ở, nếu như sau đó vé vào cửa bán tốt. Trương Giác còn có thể tặng một số sản phẩm đặc biệt cho các vận động viên làm quà tặng. Nhưng mà chuyện này chưa chắc chắn nên tạm thời không nói. Khoản đầu tư trong giai đoạn đầu của buổi biểu diễn thương mại. Bao gồm chi phí di chuyển của những vận động viên hàng đầu lên sân khấu. Tính linh tinh vụn vặt cũng hết 500.000 nhân dân tệ. Mà thu nhập sau đó phụ thuộc vào tiền bán vé và số tiền mà các nhà tài trợ cung cấp. Nhưng bởi vì nhà tài trợ cho Trương Giác đều là những phú hào giàu có. Một trong số họ phất tay lên tài trợ 300.000. Một người khác không cam lòng yếu thế. Cho 400.000. Ngoài ra, đài truyền hình tỉnh Hát là quê nhà của Trương Giác cũng mua bản quyền phát sóng trực tiếp. Mặc dù bởi vì đây là lần đầu tiên đài truyền hình mua. Cho nên giám đốc Bạch Tố Thanh chỉ cần chi 100.000. Nhưng trước khi bắt đầu bán vé, buổi biểu diễn thương mại này cũng đã kiếm lại vốn. Những tên phú hào chi tiền ra đương nhiên là hy vọng có thêm khoản thu nhập. Trương Giác rất coi trọng chất lượng của các buổi biểu diễn thương mại này. Các vận động viên mà cậu muốn liên hệ đều có thành tích tốt. Cái loại biểu diễn trượt băng trong vài mùa giải thì cậu sẽ không suy tính. Phí biểu diễn thương mại thông thường của Keiko là 900.000 yên. Trương Giác mở miệng liền cho Keiko thêm 100.000 yên làm lệ phí di chuyển. Khiến cho cậu trong mắt của Keiko trong nháy mắt biến thành vầng sáng tiền tệ chói lóa. Cô liên tục đáp ứng. Yên tâm, chỉ cần còn có thể trượt băng, tớ nhất định sẽ đi. Về phần Hayato Terakami và Ilya Vasily, họ đã nhận lời mời của Trương Giác từ ngày hôm qua. Thậm chí ngay cả Chiba Takeshi cũng bị Trương Giác lôi kéo tới đây. Bước vào sân vận động, 80, áp phích cổ vũ của vận động viên trên khán đài đều là của nhóm cá giống. Thoạt nhìn giống như tất cả mọi người đều hy vọng Trương Giác lấy chức vô địch. Cho dù cậu chỉ có một vàng một bạc ở phân trạm phủ, không bằng cầm hai vàng tiến vào trận chung kết như Hayato Terakami và Ilya. Nhưng mọi người đều cho rằng phần thắng của Trương Giác là lớn nhất. Các huấn luyện viên đều có yêu cầu không cao đối với sát hãn bất hoa. Bước lên bục lĩnh thưởng là được. Mà cậu bạn nhỏ vẫn cảm thấy áp lực trong lòng không nhỏ. Nhưng Trương Giác thì không lấy chức quán quân là không được. Sát hãn bất hoa vào trận trước. Nhìn sư huynh ngồi trên ghế đang lật các trang sách chuyên ngành. Đột nhiên cảm thấy mình còn một quãng đường rất dài phải đi. Trương Giác ngẩng đầu. Nhìn anh làm gì? Chuẩn bị ra sân sao? Tranh tài thật tốt nha. Sát hãn bất hoa sờ đầu một cái. Ồ, lúc này, nhất ca hai phe Nhật Nga đang tiếp sức cho đàn em của mình. Hayato Terakami, Takeshi, có thấy hai con gấu đối diện nhau kia không? Chiến thắng bọn nó, Ilya, Ivan, Uecho, có thấy cái tên chú lùn bên Nhật Bản phía đối diện không? Thua ai cũng được nhưng không được thua thằng nhóc đó. Tiểu bối hai phe đều trịnh trọng gật đầu. Cũng nhất trí sử dụng bố trí cao nhất. Người trẻ tuổi mà, tính ổn định gì đó không tốt đẹp gì mấy. Điều này cũng giống như Trương Giác thường xuyên tăng động mà lật xe hồi còn tổ thiếu niên. Mà bố trí cao nhất vốn dĩ chính là tỷ lệ thành công thấp nhất của vận động viên. Cho nên tiểu đơn nam tổ thiếu niên của Nhật và Nga. Không ngoài ý muốn đã bị lật xe rồi. Sát hãn bất hoa cũng lấy ra bố trí cao nhất song 3A. Nhạc nền trượt băng tự do của hắn là nhạc thuần âm Win. Please send me a letter. Với giai điệu nhẹ nhàng và yên tĩnh. Cũng như cách diễn dịch phù hợp với bản thân của tiểu vận động viên. Còn có những bước này ổn định. Xoay tròn. Dùng lưỡi do rõ ràng và màn trượt tiêu chuẩn. Giúp cho hắn cuối cùng cũng lấy được huy chương vàng. Trương Tuấn Bảo rất vui mừng giờ cao cao cậu học trò nhỏ của mình lên. Mà Chiba Takeshi cầm huy chương bạc thì chôn vào lồng ngực đầy thịt của huấn luyện viên lau khô nước mắt. Hoàn toàn củng cố niềm tin của chính mình. Không cần phải chiến đấu với những con gấu tổ thiếu niên kia. Đối thủ lớn nhất của nhóc quả nhiên vẫn là con bò đen kia kia. Sau khi sát hãn bất hoa nhận lấy tấm huy chương vàng bước xuống. Thực ra còn có chút hoảng hoảng hốt hốt. Cậu bạn nhỏ luôn cảm thấy tài năng của mình không xuất chúng. Tốc độ chinh chiến độ khó từ nhỏ đã chậm. Ngoại trừ việc ổn định thì không có ưu điểm nào khác. Đối với vị trí của bản thân thì định vị là đứng trên sân khấu trong các cuộc thi cấp A cùng lứa tuổi. Kết quả hắn lại giành được huy chương vàng. Sao hắn lại nhận được huy chương vàng cơ chứ? Trương Giác nghe hắn nói xấu bản thân mình thảm thương. Bèn đi tới sờ sờ đầu hắn. Em nói tốc độ chinh chiến độ khó chậm là đang so sánh với ai? Sát hãn bất hoa yên lặng nhìn đại sư huynh. Trương đại sư huynh bừng tỉnh. Em đang so sánh với anh. Không cần phải như vậy đâu. Trên cõi đời này có được mấy người có thể so sánh với thiên phú của anh chứ? Cậu là một cỗ máy chiến đấu trong số những thiên tài. Sát hãn bất hoa không bằng cậu là rất bình thường. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu Sát Hãn Bất Hoa không phải là một thiên tài. Tiểu vận động viên phải đánh bại tất cả các đối thủ trong nước thì mới có được một suất tham dự giải hạng A. Sát Hãn Bất Hoa có thể một đường đánh tới chung kết. Điều này đã cho thấy hắn đã có đủ thiên phú để cạnh tranh với các đối thủ cùng lứa với mình. Tiểu Ngưu, em phải hiểu rõ một điều. Lúc đầu khi giám đốc Tôn đến đào người đi, có thể không riêng gì đào ban huấn luyện và anh, mà em, Mẫn San, Tưởng Nhất Hồng thì ông ấy đều muốn. Điều này cho thấy rằng, tiềm năng trong cơ thể em khiến huấn luyện viên trưởng của một đội tuyển quốc gia cũng phải thèm chảy nước miếng. Hơn nữa trước mắt cú nhảy khó nhất của nhiều nội dung đơn nam tổ thành niên là 3A. Mà Sát Hãn Bất Hoa hồi 14 tuổi đã luyện 3A được ổn định rồi. Đây sao có thể gọi là thiên phú thấp? Đây rõ ràng là thiên phú hàng đầu. Còn bản thân Trương Giác thì là đỉnh lưu. Thiên phú này cũng là đỉnh lưu hàng đầu. Sát Hãn Bất Hoa tiếp nhận lời giải thích của sư huynh. Cũng bởi vậy mà bản thân càng thêm tự tin hơn. Nhưng hắn cảm thấy cho dù là đang nói thật thì sư huynh thoạt nhìn có đôi chút tự luyến. Mà không biết có phải là ảo giác của Sát Hãn Bất Hoa hay không. Hắn luôn cảm thấy cái dáng dấp tự luyến kia của sư huynh thoạt nhìn dễ thương y như một con cá sấu chống nạnh. Có người không có chống nạnh, nhưng trong lòng hắn khẳng định là chống nạnh. Bọn họ không biết là Tỉnh Hát đã phát sóng tất cả các cuộc thi của giải Grand Prix này. Bao gồm cả giải đấu tổ thiếu niên, mà ngay khi bắt đầu thi đấu đơn nam tổ thiếu niên, tỷ lệ người xem TV của Tỉnh Hát đã bắt đầu tăng cao. Một biên đạo nói với cấp trên, tổ trưởng, tỷ lệ người xem trên TV đột phá 1.5 rồi, tổ trưởng chăm chú nhìn một hồi, sau đó cười rộ lên. Khán giả ở Mông Cổ cũng không ít, cũng có rất nhiều khán giả là đồng tộc với Sát Hãn Bất Hoa. Còn có khán giả đoán chừng hẳn là tìm sư huynh của Tiểu Bạch Ngưu khi cậu nhóc thi đấu. Rất nhiều người cho dù không chú ý đến trượt băng nghệ thuật, biết được có một đứa nhỏ nhà mình đạt thành tích tốt trong hạng mục thể thao ưu thế ở Âu Mỹ thì cũng sẽ chú ý nhiều hơn. Có đôi khi chú ý xong rồi thì bị lọt hố. Đó là cách mà Trương Giác và Sát Hãn Bất Hoa thu hút được rất nhiều fan cuồng nhiệt đến từ Mông Cổ và ba tỉnh Đông Bắc Trung Quốc. Một biên đạo khác xen mồm. Còn có ít người muốn nhìn huấn luyện viên đó. Tôi nhớ fan của huấn luyện viên Trương cũng kha khác đó nhà. Mà đến buổi tối, khi cuộc thi đơn nam tổ thành niên bắt đầu, các nhân viên của đài truyền hình đã chết lặng khi nhìn rating vượt qua con số 2. Còn cao hơn nhiều so với phim truyền hình nổi tiếng. Biên đạo lẩm bẩm, có vẻ khi Trương Giác tham gia biểu diễn thương mại, phí quảng cáo trong giai đoạn đó cũng sẽ tăng lên không ít à nha, cách Trương.